Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: The Kissing 0505. Lê Huyền khó nén phẫn nộ, thanh âm không khỏi nâng lên vài phần. Cái gì? Tần Mục Ẩn còn buồn ngủ, một lần nữa nhắm mắt lại, từ từ ra tiếng. Ngủ tiếp đi, tối hôm qua lăn lộn lâu như vậy, sáng nay muốn vào cung, ta sẽ là người không tiết chế sao? Thanh âm sáng sớm mang theo khàn khàn, không để ý lắm nghiêng người, cằm chống trên đầu nàng. Lê Uyển buồn bực dùng chùy thụi hắn hai cái, tối hôm qua bị lăn lộn đến xương cốt tan thành từng mảnh, thân mình đều mềm, hiện tại đều còn đau, lại lo lắng hắn phải dậy sớm ngủ không an ổn, hắn lại lừa nàng. Tức giận, Tần Mục Ẩn đè tay nàng tác loạn lại, hơi hơi trợn mắt, cúi đầu, thấy lông mi nàng ủy khuất rũ xuống, cái mũi hút hút mấy cái, như là bị ủy khuất lớn, bộ dáng cực kỳ đáng thương, tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt đen nhánh trở nên nhu hòa, nhẹ giọng dụ dỗ. Đừng tức giận, lần sau không tìm lấy cớ này, tối hôm qua nàng buồn bực hắn, nếu hắn không nói lời nào rời đi chú ý nàng, sợ là muốn giận lẫy hồi lâu, nàng ghi hận người cần chút thời gian mới có thể tiêu, tỉ như, hắn cho rằng nàng xem sách xong rồi, phân phó Toản An đi thư phòng tìm mấy quyển sách mới lại đây. Kết quả đem sách nàng đang xem cầm đi. Lê Huyền vốn dĩ không sinh khí, Toản An ở một bên cẩn thận nhắc nhở tất cả sách vở đều là tiểu truyện, ý tứ trong lời nói chính là nói Lê Huyền không nhận ra chữ ở trên. Nàng sinh hờn dỗi vài ngày, còn bắt đầu luyện tập tiểu truyện, bất quá, tiểu truyện không phải sở trường nàng, khoa tay múa chân siêu siêu vẹo vẹo, kiên trì viết một hồi liền mất hết kiên nhẫn, trên án thư cũng bị nàng làm cho hỗn độn, cũng không cho Từ Lan dọn dẹp. Nói phải viết cho bằng được. Toản An thỉnh an với nàng cũng bị nàng lãnh đạm. Toản An không thể hỏi rõ hắn đắc tội Lê Huyền chỗ nào, không biết nên khóc hay cười. Sau Toản An xin lỗi nàng mới bắt đầu cho hắn cái sắc mặt tốt, nếu không, không biết âm thầm giận dỗi tới khi nào đâu. Nàng nói mời tiên sinh vào phủ dạy nàng đọc sách hiểu lý lẽ, trong đó khẳng định lại bị Toản An kích thích bộ phận, vẫn là muốn học viết tiểu truyện. Nếu hắn không nói dối, dựa vào tối hôm qua hắn như vậy, không dụ dỗ nàng xong, cả ngày nàng đừng mong nàng sắc mặt tốt. Trước kia Lê Uyển đối với hắn thật cẩn thận, dè dặt từng chút, từ Vân Ẩn tự trở về tính tình ngày càng cơ linh, biết cáu kỉnh hắn sẽ không sinh khí, ngẫu nhiên hắn sụ mặt nàng cũng không sợ hãi, có khi còn nói lại hai câu. Lê Uyển lấy tay hắn ra, không được, xoay người nằm nghiêng hướng trong, tay gối sườn mặt, thực mau, sau lưng liền dán tới một khối thân mình, Lê Uyển đẩy đẩy ra bên ngoài. Thiếp thân buồn ngủ, tay Tần Mục Ẩn ôm lấy bụng nàng, ngủ đi, ta cũng sẽ ngủ tiếp. Lê Uyển không lời gì để nói, buồn ngủ đột kích, cũng bất chấp thân mình phía sau nóng lên, híp mắt, thực mau vào mộng đẹp. Thời tiết dần dần nóng lên, thái dương càng gay gắt, lười biếng mà ngủ nướng, đến khi trong phòng càng nóng lên, chờ thái dương dâng tới đỉnh đầu, trong phòng mới có động tĩnh, Từ Lan ra hiệu nha hoàn bên cạnh đem nước tới, sau trộm xoay người rời đi. Khi tỉnh lại, cả người nằm ở trong khuỷu tay hắn, Lê Uyển hoang mang, nàng cố ý hướng xê dịch mé trong, sao lại chạy ra ngoài này, vì ngủ dài quá đôi mắt Lê Uyển sưng đến lợi hại, nhìn qua hai mí mắt hết sức buồn cười. Từ Lan dùng bố bọc trứng gà nhẹ nhàng giúp nàng xoa nắn, thuận tiện nói tin tức nhị chín mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, nhị chín nói sòng bạc không tìm được người tên A Tường, bất quá. Trong lúc vô tình ở nhà lao hình bộ đại nghe được một cái tên giống tên nhi tử bà vú. Lê Uyển ngẩng đầu, trứng gà rớt ra trên đôi mắt nàng, Từ Lan vội vàng lấy ra, lui ra phía sau một bước uốn gối thi lễ. Phu nhân tha tội, không có việc gì, mau đứng lên đi, là ta quấy nhiễu ngươi, nhị chín còn nói cái gì không? Từ Lan lắc đầu, nhị chín muốn bẩm báo nhiều việc, hai ba câu nói cùng nàng không rõ. Lê Uyển nhăn nhăn mày. Trong mắt đẹp hiện lên lo lắng, nhi tử bà vú sao vào lao ngục, giết người, cướp bóc, hay là đắc tội người không nên đắc tội. Không trách Lê Uyển nghĩ nhiều, kinh thành không thiếu nhất chính là người làm quan. Hơn nữa, những người đó hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh, đắc tội người bị giam giữ là bình thường. Rửa mặt xong đã là buổi trưa, Lê Uyển mặc một thân váy sam màu hồng nhạt, sắc mặt hồng nhuận, da căng trắng nõn, cười nhạt nhìn quanh rực rỡ. Tần Mục Ẩn ngẩn ra, khóe miệng nàng cười so với ánh sáng bên ngoài còn muốn lóa mắt hơn. chuyện gì vui vẻ như vậy? Lê Uyển quay đầu, sắc mặt đỏ lên, bất quá là nàng soi gương, cười với chính mình trong gương thôi, đứng dậy, kéo tay Tần Mục Ẩn, ra vẻ mà nói. Hầu gia có đói bụng không? Thiếp thân đói bụng rồi. Một vòng thịt trên bụng Lê Uyển không hề có xu thế tiêu giảm xuống. Lê Uyển nghiêm khắc khống chế tốt lượng cơm ăn, tối hôm qua ăn một lát, sáng nay chưa ăn sáng, bụng đói kêu vang nhìn Tần Mục Ẩn. Đi thôi, ăn cơm, nếu đói bụng sáng nay sao không nói? Tần Mục Ẩn nắm tay nàng, 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Lê Uyển chỉ có thể dùng một cái tay khác vén rèm, khí trời bên ngoài cực nóng, hơi hơi giãy giụa hai cái. Thân hình Tần Mục Ẩn chưa động, đẩy mạnh ra dẫn đầu đi ra ngoài, Lê Uyển chỉ phải đuổi theo. Sau đó, cường túm Tần Mục Ẩn ngồi xuống trước bàn, phân phó Tử Lan truyền thiện, sau đó mới buông tay Tần Mục Ẩn ra. Ăn đến một nửa Lê Uyển đột nhiên dừng đũa, rối rắm phức tạp mà nhìn thức ăn trên bàn. Không biết vì sao, nàng càng muốn khống chế càng muốn ăn, cảm giác rất đói, giống hiện tại vậy. Tần Mục Ẩn biết nàng làm gì buồn cười. Hôm nay Việt Bát bảo không tồi, nàng không nếm thử sao? Tâm thần Lê Uyển vừa động, nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu, lờ đãng mà xoa xoa bụng, kiên quyết lắc đầu. Không được, hầu gia ngài từ từ ăn. Nàng không ăn cơm, ngồi ở một bên bồi Tần Mục Ẩn càng như là giày vò. Tần Mục Ẩn ăn xong mỗi một ngụm giống như đều là nhân gian mỹ vị, động tác yêu nhã, biểu tình thoải mái. Lê Uyển nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chính là kiềm chế không tiếp tục động đũa. Chờ Tần Mục Ẩn gác đũa xuống liền phân phó người thu thập chén đũa. Hầu ra buổi chiều là đi thư phòng hay đọc sách ở chỗ này? Sắc mặt Tần Mục Ẩn bình tĩnh, con ngươi đen nhánh không gợn sóng. Lê Uyển hỏi là vì bản thân có việc vội, hắn hơi hơi trầm ngâm, nói. Ta muốn ra phủ một chuyến, nàng vội chuyện của mình đi. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, nhị chín còn chờ bẩm báo chuyện bà vú. Trong lòng nàng cũng vội vã. Rốt cuộc chuyện bà vú không hay lắm. Hơn nữa bà vú không nghĩ bị hắn biết. Tâm tình bà vú khác Lưu Thị. Lưu Thị cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục phu thê thì có thể thương lượng. Trong mắt bà vú có một số việc không thể nói nhập làm một. Tính tình bà vú nhiều năm nàng vẫn rõ ràng một ít. Tần Mục Ẩn vừa đi, Lê Uyển đi Tây Thứ Gian, nhị chín chờ đã lâu, nàng vào nhà ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống đại lao hình bộ bên kia là như thế nào? Nhị chín khom người thi lễ, tinh tế nói. Nô tài hỏi sòng bạc lớn bé đều nói không có người A Tường này, trong lòng nghi hoặc, cho những người khác hỏi thăm khắp nơi, thêm bà vú ra cửa đi theo, phát hiện bà vú đi trước tiểu lầu mua mấy thứ đồ ăn sau đó đi đại lao hình bộ. Nô tài vừa hỏi mới biết trước năm ăn Tết, đại lao hình bộ bắt giữ một đám nông hộ phạm tội, trong đó có một người A Tường. Ngục Tốt nói hắn có ấn tượng đối với A Tường, mỗi tháng đều có một lão phụ nhân thăm tù, mỗi tháng đều cho tiền thưởng, cầm theo hộp đồ ăn đi vào thăm người. Ngục Tốt kia nói phụ nhân ăn mặc không tồi, nghĩ hài tử hạ nhân đại hộ nhân gia phạm sai lầm bị chủ nhân cho vào nhà giam phạm tội trộm cắp. Lê Uyển nhíu mày, liền nói, bà vú bán kim chỉ toàn bộ ngân lượng cầm mua đồ ăn cùng chuẩn bị cho Ngục Tốt sao? Người có hỏi thăm ra là chuyện gì, A Tường phạm vào chuyện gì không? Vâng, trước năm ăn Tết, Tĩnh Khang Vương đi thôn trang, bị một đám người va chạm, vương gia vừa giận liền mang người về kinh thành giáo huấn một hồi, hình bộ vì lấy lòng Tĩnh Khang Vương liền đem người bắt lại, hiện tại còn chưa có xử quyết, vẫn luôn nhốt ở trong nhà lao, cụ thể vì chuyện gì, nô tài thám thính chưa đến. Chuyện Tĩnh Khang Vương người hình bộ không dám truyền loạn, nhị chín hỏi thăm không ra đúng là bình thường. Nhị chín đi rồi, Lê Uyển ngồi ở trong phòng một hồi. Bà vú không nghĩ cho nàng thêm phiền mới gạt nàng, Tĩnh Khang Vương là vương gia, nàng là người hậu trạch nào dám đối kháng cùng hắn. Trong lòng nghi hoặc, Tĩnh Khang Vương bị người va chạm trực tiếp giáo huấn một hồi là được, vì sao còn muốn mang về kinh thành. Tử Lan, giả, phu nhân, Lê Uyển vốn định kêu bà vú lại đây, lời nói tới bên miệng rồi lại cảm thấy không ổn, thở dài nói. Không có việc gì, chúng ta đi tìm bà vú trò chuyện đi. Bà vú ở tại sân hạ nhân, Lê Uyển đã tới hai lần, đương nhiên nhớ rõ ràng, năm trước mới vừa trọng sinh trở về chỗ đó, không khí trong viện còn lộ ra áp lực khẩn trương, mà nay, trong viện đầy sức sống, hoa cối xanh hoa đua khoe sắc, Lê Uyển bước lên phiến đá đứng trước cửa, cửa nửa mở, Lê Uyển liếc mắt một cái liền thấy được tình huống phòng trong tay bà vú cầm kim chỉ, ngồi ở trên giường làm, trên đùi đắp một cái thảm, xe chỉ luồn kim, biểu tình chuyên chú. Tơ lụa màu hồng đào, bông tuyết màu trắng nhẹ nhàng, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Lê Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra là chuẩn bị hạ sam cho nàng. Lê Uyển dừng bước chân lại, ngẩng đầu, ngón tay trắng nõn nắm thành quyền nhẹ nhàng đóng mở hai cái. Ai vậy, vào đi. Bà vú không có ngẩng đầu, động tác trong tay thuần thục cẩn thận. Lê Uyển đẩy cửa ra, đi vào, bà vú tưởng người cùng phòng đã trở lại, dương mắt nhìn lên, thấy rõ người tới, lập tức gác kim chỉ trong tay muốn đứng dậy xuống giường. Lê Uyển tiến lên đỡ lấy bà. Bà vú ngồi là được, ta tới là muốn nói cùng bà một chút. Nhị chín hỏi thăm ra nơi A Tường mất tích, lâu như vậy, sao không nói với ta? Bà vú ngẩn ra, trên mặt tức thì che kín chua xót, mặt bình tĩnh tang thương rất nhiều, nức nở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tường không phải người như vậy, hắn hiểu mặt chữ, hiểu lễ nghi, sẽ không va chạm quý nhân, chính là, lão nô hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Còn nô tỳ về sau đừng đi gặp nó, chính là, lão nô chỉ có một nhi tử này, trước kia không thể ở bên người trông nó lớn lên, hiện tại, sao có thể nhìn hắn ở trong tù chịu khổ chịu tội mà ngồi yên không nhìn đến, lão nô có thể cho hắn cũng chính đi thăm nó nhiều nhiều một chút. Lê Uyển ngồi xuống mép giường, bà vú được ban thưởng nhiều, chính là bây giờ, vài thứ tốt đều không có, cái dương ngăn tủ nàng ban thưởng đều không thấy, phỏng chừng là đem đi cầm rồi. Mũi Lê Uyển lên men, nàng may mắn dữ dội, được nhiều người như vậy đối xử chân thành. Ánh mắt bà vú dạo qua trên người Lê Uyển một vòng, Lê Uyển thông tuệ, khẳng định phát hiện đồ vật nàng ban thưởng đều không có. Nhưng bà không có cách nào, cái gì A Tường cũng không chịu nói, đối với Vĩnh Bình Hầu Phủ, một lão phụ nhân sao có thể đi hỏi thăm được. Lê Uyển gả vào Hầu Phủ lâu như vậy bụng chậm chạp, không có động tĩnh, bà không dám cho nàng mất mặt. Quan trọng nhất chính là A Tường cũng đừng không cho bà nói cùng Lê Uyển, nói không nghĩ làm phiền nàng. Không rõ vì sao A Tường không cho bà nói cùng Lê Uyển, không dự đoán được Lê Uyển sẽ tra được đi đại lao, trong lòng cảm kích, nếu không phải thật sự quan tâm bà, sao để ý đến chuyện A Tường, trong lòng bà vú động dung. Phu nhân, hảo ý của người lão nô ghi nhớ, chính là, lão nô cũng không biết nguyên nhân trong đó, cái gì A Tường cũng không chịu nói, chờ một chút. Nói không chừng vương gia sẽ thả hắn ra. Lê Uyển nhíu mày, đổi lại người khác ước gì có thể tìm người hỗ trợ. Hơn nữa, loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thật là bởi vì va chạm Tĩnh Khang Vương. Nàng nói hai cùng thư đại nhân tiếng hình bộ liền sẽ không khó xử hắn. Từ năm trước đến bây giờ đều đã nửa năm, tức giận Tĩnh Khang Vương cũng nên tiêu. Không biết quê quán bà vú là chỗ nào, rảnh rỗi có thể tìm người trong thôn hỏi thăm chuyện năm trước một chút. Đúng rồi, năm rồi Tĩnh Khang Vương đi qua thôn sao? Từ sau Tĩnh Khang Vương phi khi chết, Tĩnh Khang Vương liền rất ít ra cửa, càng đừng nói ra kinh, sao lại đi thôn trang chứ? Chuyện này bà vú cũng không rõ ràng lắm, rất nhiều năm bà không có hồi quá quê quán. Quê quán lão nô là Bình Trung, cách kinh thành đại khái lộ trình nửa ngày, nói xa có xa, nói gần không gần, tính tình A Tường ngoan ngoãn, sao đi đắc tội Tĩnh Khang Vương chứ? Điểm này bà vú trăm triệu không hiểu, thôn xóm Bình Trung giàu có, cũng là gần hai năm này thôi, đào ra ngọc thạch từ trong núi dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Tiểu thư, lão nô nghĩ nghĩ, A Tường không nghĩ nói có phải lo lắng Tĩnh Khang Vương lấy lão nô uy hiếp hắn hay không? Thế lực bà vú mỏng, nơi nào là đối thủ phủ Tĩnh Khang Vương, phòng chừng A Tường không nghĩ hại bà mới không cho bà nói cho Lê Uyển đi. Lê Uyển ninh mi trầm tư. Tĩnh Khang Vương rất ít rời khỏi kinh thành, nếu là đi Bình Trung khẳng định người trong kinh sẽ có tin tức, huống chi là năm trước. Trong lòng tồn nghi hoặc, Lê Uyển làm nhị chín lại đi hỏi thăm, ngay sau đó, nàng viết một phong thơ cho Lê Trung Khanh, ông tuy không ở hình bộ, tóm lại đại lao hình bộ còn sẽ cho ông vài phần mặt mũi, hỏi thăm ra tình huống A Tường hẳn là không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trung Khanh không có hồi âm làm nhị chín truyền lời nói ông đã biết, cũng không có nói tình huống cụ thể, Lê Uyển biết không thể gấp, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tin tức, chạng vạng, quản gia đưa tới một phong thơ, lại không phải Lê Trung Khanh mà là Chu Thấm Vĩnh Bình Hầu Phủ viết cho nàng, mời nàng ngày mai đi ra ngoài đi dạo phố. Lê Uyển nhìn tin cúi đầu trầm tư, nhắn lại đồng ý, chuyện Vĩnh Bình Hầu Phủ chỉ có thể từ trong miệng Chu Thấm nghe ra, trong hiếu kỳ Tĩnh Khang Vương không thể làm mai, tuổi Kiều Phỉ Phỉ lớn, lại chờ liền chọc người hoài nghi. Trừ phi, trước đó Vĩnh Bình Hầu cùng Tĩnh Khang Vương thương lượng tốt, nhưng việc hôn nhân Tĩnh Khang Vương là Hoàng thượng định đoạt, Hoàng thượng mặc kệ cũng còn có Đức Phi. So với Hạ Thanh Thanh, khẳng định Đức Phi giúp chất nữ của mình, nàng không nghĩ Kiều Phỉ Phỉ gả cho Tĩnh Khang Vương, chính là Chu Thấm nói, tính tình Chu Thấm tốt, đối với nàng còn tính chân thành, Lê Huyền không nghĩ lợi dụng nàng, chính là Chu Thấm cùng Đại Phòng xé rách mặt, thời gian bất quá là sớm muộn thôi, hơn nữa không phải bởi vì nàng. Nghĩ vậy, trong lòng nàng dễ chịu rất nhiều, nàng không nghĩ lợi dụng người đối tốt với mình, đặc biệt là người bên người nàng. Trong đầu Lê Uyển còn nghĩ chuyện Tĩnh Khang Vương cùng A Tường, Bình Trung, trong trí nhớ nàng, đời trước không nghe nói Tĩnh Khang Vương đi Bình Trung, hơn nữa, địa phương A Tường cư trú chỉ là một cái thôn nhỏ, sao có quan hệ cùng Tĩnh Khang Vương. Thời tiết dần dần nóng, giữa trưa Lê Uyển ăn ít, lúc này có chút đói bụng, phân phó người nấu cho mình một chén canh nấm tuyết, thời điểm ăn canh Tần Mục Ẩn đã trở lại, Lê Uyển thẹn thùng cười, lúng túng nói. Hầu ra sao đã trở lại lúc này, nàng thất thần, Tần Mục Ẩn xem ở đáy mắt, trong chén canh nấm tuyết cũng chưa kịp động, từ từ giải thích. Uống thuốc, trong miệng đắng nghĩ uống chút đồ ngọt, hầu ra muốn nếm thử hay không? Lý do thoái thác đến chính nàng đều không tin, không khỏi đỏ bên tai, Tần Mục Ẩn thong dong ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc mắt chén nấm tuyết một cái. Ta không cần, nàng uống đi, buổi tối ăn nhiều cơm một chút, buổi chiều ba cái canh giờ đã chịu không nổi. Đêm rất dài. Sắc mặt Lê Huyền đỏ lên, gật gật đầu, nghĩ thầm buổi tối nhất định phải nhịn xuống, không thể để hắn coi thường đi. Uống xong canh nấm tuyết cả người tinh thần lên không ít, Lê Huyền hỏi hắn. Hầu gia có nghe nói chuyện thôn trang Tĩnh Khang Vương không? Phủ đệ các nhà đều có phương pháp phát tài, trong tay Tĩnh Khang Vương có thôn trang cũng không kỳ quái. Hơn nữa thôn trang ruộng đất phần lớn là Hoàng thượng ban thưởng. Lê Huyền tinh tế nghĩ nghĩ. Nên thôn trang là tài sản riêng Tĩnh Khang Vương, Hoàng thượng nếu muốn ban thưởng đầu tiên sẽ chọn từ kinh thành, sẽ không an bài đến Bình Trung, bà Vũ nói trước kia Bình Trung rất nghèo, mấy năm nay mới dần dần giàu có lên, đều là đào ra ngọc thạch từ trong núi bán, chuyện này triều đình không có văn bản rõ ràng, cũng có khả năng A Tường là bởi vì ngọc thạch cùng người nổi lên tranh chấp, gặp Tĩnh Khang Vương đi ngang qua nghe được miệng hắn phun lời xấu xa mới có thể sai người đem bọn họ nhốt lại. Chính là, bà Vũ nói qua A Tường biết chữ, cơ bản lễ nghi vẫn là minh bạch, sẽ không va chạm Tĩnh Khang Vương. Sản nghiệp Tĩnh Khang Vương phủ nhiều, thôn trang càng không ít, nàng hỏi chỗ nào. Ngón tay Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bất động thanh sắc nói. Sao nàng cảm thấy hứng thú đối với thôn trang Tĩnh Khang Vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi đầu óc Lê Huyền xoay chuyển thực mau. Tần Mục Ẩn không bắt được trong lòng nàng nghĩ cái gì, bất quá nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, trừ phi là cảm thấy hứng thú, nhưng mà, sản nghiệp Tĩnh Khang Vương phủ nhiều, hắn không tinh tế kiểm tra, không hiểu được ý tứ nàng. Lê Huyền doanh doanh cười, không có việc gì, chính là tò mò thôi, Lê Trung Khanh hỏi rõ ràng chẳng huống sẽ nói cùng hắn, nàng chờ Lê Trung Khanh đem sự tình đã điều tra xong lại nói cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau. Lê Huyền nói chuyện hẹn với Chu Thấm, Tần Mục Ẩn buồn cười. Nàng đi đi, Kiều Nhị Phu Nhân chắc chắn coi trọng mấy thứ đồ vật cửa hàng của nàng. Nàng đi ra ngoài giúp nàng khen một chút, sinh ý thực mau liền sẽ tốt lên. Lê Huyền đối với cửa hàng nhiệt tình phai nhạt, khả năng vẫn luôn không có sinh ý. Tình cảm mãnh liệt trong lòng cũng không có, nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Xe ngựa Vĩnh Bình Hầu Phủ cao lớn, rất xa liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Sắc mặt Chu Thấm không tốt lắm, một thân váy dài màu tím, áo khoác một tầng sa y, giữa mày nhíu lại, sắc mặt trắng bệch. Kiều song song đi theo phía sau Chu Thấm, ba người đi cửa hàng ăn mặc, Kiều Nhị Phu Nhân mua hai bộ y phục cho Kiều song song, quần áo màu xanh non cùng màu trắng gạo, Kiều dáng hào phóng, khí sắc Kiều song song trầm rất hợp, đáng yêu nghịch ngợm. Lê Huyền cũng nhìn chúng một kiện trong đó, nhưng mà cuối cùng kìm lại, hầu phủ có phòng kim chỉ. Nàng không thiếu quần áo mặc, lúc sau, Chu Thấm lại mua cho Kiều song song hai bộ trang sức, cảm xúc Chu Thấm thực không đúng lắm, tuy mặt ôn hòa, ánh mắt nhìn trên người Kiều song song lộ ra bi thương cùng bi phẫn, tính tính nàng, chẳng lẽ là có người nhắc tới việc hôn nhân nhị thiếu gia Kiều Nghiêm Vĩnh Bình hầu hầu phủ chọc giận Chu Thấm. Đi dạo một vòng, Lê Huyền đề nghị, bên kia ta có một cái cửa hàng nhỏ, ngày thường ít người, hôm nay đi cũng mệt, chúng ta đi nghỉ đi. Nàng đưa ra đề cử đi cửa hàng nàng không phải nhờ Chu Thấm giới thiệu, mà cửa hàng nàng có rất nhiều đồ vật đối với nữ hài tử như Kiều Song Song thích, nghĩ chọc hai người vui vẻ một chút thôi. Vào cửa hàng, mắt Kiều Song Song rốt cuộc rời không ra, chính là Chu Thấm cũng bị đồ vật cửa hàng bán kinh ngạc, nàng cho rằng Lê Huyền mở một gian cửa hàng chơi vui thôi, không nghĩ tới đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu đẹp cực kỳ. Kiều Song Song đi lên trước, nhìn đồ vật hiếm lạ cổ quái, ánh mắt sáng lên. Song Song, nếu con coi trọng cái gì lấy là được, coi như tẩu tử đưa cho con. Hai mắt Chu Thấm nhìn, lòng tràn đầy vui mừng. Từ chỗ nào ngươi đào tới những thứ này vậy? Ta nhìn đều thích không thôi, đừng nói Song Song. Lê Huyền dẫn các nàng đi dạo một vòng, sau đó mang các nàng đi nhà ở phía sau. Sân bố trí tỉ mỉ, tươi mát nhã khí, Lê Huyền vừa đi vừa giải thích. Bằng hữu Hầu gia kéo từ phía nam mang về, giống như trong kinh không ai bán. Ta nhìn nhiều hiếm lạ liền mở gian cửa hàng này, chính là không có sinh ý gì. Các người nói cảm thấy không tồi, lòng ta cảm thấy có an ủi. Chu Thấm buồn cười, thành thật nói, dựa vào đồ vật cửa hàng, không sợ không có sinh ý, về sau chậm rãi thì tốt rồi. Lê Huyền hơi hơi mỉm cười, Tần Mục Ẩn cũng an ủi nàng như vậy. Không nói cái này, ta muốn hỏi chuyện Kiều Đại Tiểu Thư một chút, trước có người hỏi ta hỏi thăm việc hôn nhân Kiều Đại Tiểu Thư, lòng ta hồ nghi, tuổi Kiều Đại Tiểu Thư cũng không nhỏ, sao còn không có làm mai. Chẳng lẽ Vĩnh Bình hầu phủ đối với những người tới cửa cầu thú nhìn không vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Phỉ xinh đẹp lại có tài hoa cùng thân thế. Người tới cửa cầu thú rất nhiều mới đúng. Lão Hầu gia chậm chạp không đáp ứng có phải là chờ Tĩnh Khang Vương không? Nói lên Kiều Phỉ Phỉ, sắc mặt Chu Thấm đổi đổi, bất quá thực mau che giấu đi, nhấp một miệng trà. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, không phân ra. Chuyện đại phòng ta cũng không tiện nhúng tay, theo lý thuyết, luận tuổi Phỉ Phỉ không tính nhỏ, nói không chừng trong lòng đại tẩu sớm có chủ ý rồi. Khóe môi Chu Thấm treo lên trào phúng cười, Viên thị vì việc hôn nhân Kiều Phỉ Phỉ nơi nơi mưu hoa, ở trong mắt nàng chỉ có Tĩnh Khang Vương mới xứng đôi với Kiều Phỉ Phỉ, nữ nhi nàng không xứng đáng phạm vi được quan tâm, nếu Kiều Phỉ Phỉ muốn gả cho Tĩnh Khang Vương, vì không để cho Hoàng thượng hoài nghi. Tiểu thư thiếu gia trong phủ đều phải cưới thấp gả thấp, cho nên việc hôn nhân Kiều Nghiêm chọn thấp, nhà mẹ đẻ nàng chính là lựa chọn không tồi, mà nữ nhi nàng hiện tại tuổi còn nhỏ có thể chờ thêm nói sau, dựa vào cái gì vì Kiều Phỉ Phỉ lần nữa ủy khuất nữ nhi nàng, nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Lòng nàng đầy căm phẫn, Lê Huyền trấn an nàng, ngươi không cần gấp, ta chính là hỏi một chút thôi, nhà kia nhờ ta hỏi thăm dòng dõi thấp. Chính là tiền đồ về sau vô hạn lượng, nói là sớm ngưỡng mộ Kiều Đại Tiểu Thư, bất quá ngại với thanh danh vẫn luôn không hỏi qua thôi. Ta tới hỏi Kiều Nhị Phu Nhân một chút cũng là biết được hai ta có giao tình gần. Chu Thấm minh bạch ý tứ nàng, vỗ vỗ tay nàng. Không phải ta sốt ruột, Kiều Phỉ Phỉ làm những chuyện đó sợ là ngươi cũng thấy rồi. Ngươi đưa lễ vật Song Song bị nàng nhìn trúng, tìm mọi cách đoạt lấy, cả ngày tồn tâm tư muốn đi phòng Song Song. Bất quá muốn nhìn một chút nàng có cái bảo bối lễ vật gì thôi, không nói nàng, việc hôn nhân có lão hầu gia cùng hầu gia làm chủ ta cũng không thể xen vào. Trong lòng Chu Thấm sớm đầy một đoàn hỏa khí, bất quá giả vờ rất khá, trở lại trong phủ, nha hoàn nói Kiều Phỉ Phỉ đã tới, ánh mắt Chu Thấm dần dần lạnh xuống. Nàng tới làm cái gì? Nói là đồ trang sức hai ngày trước đại phu nhân đưa nàng không thấy, nghĩ đến tìm xem, Chu Thấm hừ lạnh. Sau đó thế nào, thân mình nha hoàn run run lên, không dám nói tiếp, ấp úng nói. Đại tiểu thư nói không tìm được đồ trang sức phối hợp bộ y phục màu lam nhạt kia, liền chọn hai dạng từ hộp trang điểm nhị tiểu thư, bọn nô tỳ ngăn không được, đại tiểu thư cầm đồ vật liền đi rồi, nói không cho nàng đi sẽ khiến cho đại phu nhân hỏi ngài muốn bán mình khế, đem chúng nô tỳ bán đi ra ngoài. Mấy người nói liền quỳ xuống. Còn thỉnh nhị phu nhân làm chủ cho chúng nô tỳ, bọn nô tỳ thật sự không phải cố ý, tính tình Kiều Phỉ Phỉ như thế nào sao nàng không biết. Lòng tràn đầy chỉ nghĩ chiếm tiểu tiện nghi người khác, nếu ngày nào sửa được nàng mới cảm thấy có quỷ. ngực nghẹn khí lại nổ ra, bởi vì, Chu Thấm mở ra hộp trang điểm kiểu song song, cả bản in trang báo trước cơ bản đều bị cầm đi. Chu Thấm tức giận, mang theo người đi hướng đại phòng. Mà lúc này, Kiều Phỉ Phỉ được thứ tốt cao hứng phấn chấn khoe ra với Viên Thị. Viên Thị sủng đứa nhỏ này, tuy rằng trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng Kiều Phỉ Phỉ cao hứng nàng cũng thuận theo. Đại tẩu, Chu Thấm lôi kéo Kiều song song chậm rãi đi đến, Kiều song song co rúm mà rụt rụt cổ lại, Chu Thấm khó được có tự tin, nhìn Kiều Phỉ Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ, hôm nay ta tới cũng không chuyện khác, ngươi lấy đồ vật ở hộp trang điểm song song còn thỉnh ngươi trả lại, từ nhỏ đến lớn, thứ tốt nào không phải ngươi chọn trước mới tới song song dùng. Chính là, hiện giờ song song dần dần trưởng thành, về sau cũng sẽ làm mai, ngày thường ngươi lấy những cái đó không tính, hôm nay lấy còn xin trả trở về. Trên mặt Kiều Phỉ Phỉ một trận xanh trắng, tức khắc sù lông. Nhị thẩm, có phải ngươi phát sốt hay không? Sao lại tôi nói mê sảng? Nhị đường muội tuổi còn nhỏ muốn thành thân phòng chừng còn muốn nhiều năm, vài thứ kia còn nhập không được mắt ta, huống hồ, ta cũng không lấy nhiều, cũng nói cùng bọn nha hoàn sau đó sẽ trả về. Nhị thẩm nóng này như vậy, không nghĩ cho ta nói trả lại là được, hà tất ném cho ta sắc mặt chứ. Chu Thấm biết ra mặt Kiều Phỉ Phỉ dày, nghe vậy mới biết được đạo lý đối nhân xử thế nàng hiểu được không ít, tâm cơ nặng như vậy. Lê Uyển trở lại trong phủ, Lê Trung Khanh hỏi thăm ra, Lê Uyển tinh tế nhìn trên tin, trong lòng hồ nghi, thật là A Tường bất kính với Tĩnh Khang Vương mới có thể bị bắt, chính là nàng cảm thấy quỷ dị trong đó nói không nên lời. Vì cái gì Tĩnh Khang Vương đi thôn? Còn nữa, A Tường vì cái gì không cho bà Vú giúp đỡ cứu giúp? Là biết không có phần thắng sao? Đem tin đốt đi, Từ Lan liền vội vàng đi đến. Phu nhân, đã xảy ra chuyện, Vĩnh Bình hầu phủ Kiều nhị phu nhân cùng đại phòng nháo lớn, còn nói ngày mai thỉnh ngài qua đi làm chứng kiến, giống như, hình như là Kiều nhị phu nhân cùng hầu gia phu nhân xé rách ra mặt, nháo đến túi bụi. Lê Uyển ghé mắt, ban ngày liền chú ý trên mặt Chu Thấm nhiều là miễn cưỡng cười vui, toàn bộ hành trình đều là đi cùng Kiều song song. Hơn nữa, mua quần áo cho Kiều song song, vô luận vải dệt đến cắt may Chu Thấm đều tồn tâm tình chọn kỹ, rõ ràng chính là mua trở về xem cách ứng Kiều Phỉ Phỉ. Bà Tử bên người Kiều nhị phu nhân tôi nói sao? Tử Lan gật đầu, tính tình Kiều nhị phu nhân mềm vâng vâng dạ dạ, cũng không phải là không có tình người. Trong lòng chịu đựng Kiều Phỉ Phỉ cũng có hạn độ, lần này sợ là bị chạm nghịch lân. Tần Mục Ẩn trở về nói lên chuyện Vĩnh Bình hầu phủ, Lê Uyển kinh ngạc. Ngài cũng nghe nói, Tần Mục Ẩn nghĩ thầm có thể không nghe nói sao. Hiện tại người nhị phòng nháo muốn phân ra, lão hầu gia ra tới khuyên can cũng không hiểu, nhị phu nhân chính là quyết tâm muốn cùng đại phòng phân ra. Còn nói chốt lời nói không dễ nghe, đem mặt Vĩnh Bình hầu phủ đều mất hết, chính là nàng hạ quyết tâm muốn xé rách ra mặt. Còn tuôn ra tên Lê Uyển, làm nàng đi qua làm chứng, nói là đại phòng nuốt rất nhiều đồ vật nhị phòng. Hắn không khỏi đánh giá tới nàng, Lê Uyển bị hắn nhìn đến nổi lông mao, nói thầm. Hầu gia nhìn thiếp thân làm cái gì? Lúc ấy nàng đưa vòng tay cho Kiều song song, có phải nàng đã sớm dự đoán được đại phòng cùng nhị phòng sẽ bơi vì cái này nổi lên hay không? Không có gì, nàng chột dạ cái gì? Tần Mục Ẩn buồn cười. Mặc kệ Lê Uyển ôm cái tâm tư gì, Vĩnh Bình hầu phủ không thiếu được bị răn dậy một hồi. Hơn nữa, Hoàng thượng là sẽ không để Kiều Phỉ Phỉ gà cho Tĩnh Khang Vương. Trong lòng Hoàng thượng có người được chọn, sợ là bản tính Vĩnh Bình hầu phủ thất bại. Lê Uyển lại lo lắng một sự kiện. Hầu gia, Kiều nhị phu nhân mời ta đi qua làm chứng. Ta đồng ý, nói như vậy lúc sau Vĩnh Bình hầu phủ có thể ghi hận với ta hay không? Nàng không ngu ngốc điểm này còn nghĩ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày này nàng đừng ra cửa, nói sinh bệnh không có tiện, người hai phòng Vĩnh Bình hầu phủ nháo lên, hậu quả thế nào còn không thể biết. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ đùi, Lê Huyền Thành thật đi qua ngồi ở bên trên, cục đá trong lòng rơi xuống đất, hỏi chuyện bà Vú. Hầu gia, thiếp thân nghĩ hỏi thăm cùng ngài một sự kiện, giống như, nếu có người chống đối vương gia phải ở trong lao bao lâu? Lê Trung Khanh được tin tức cùng bà Vú nói không khác nhau lắm, nàng muốn thử xem có thể cứu A Tường ra tới hay không. Lúc này Tần Mục Ẩn không có do dự, nói chém đinh chặt sắt. Mấy ngày gần đây mặc kệ nghe được tiếng gió gì đều phải chú ý, không bị Vĩnh Bình Hầu phủ theo dõi cắn một ngụm. Vĩnh Bình Hầu đụng vào họng súng hoàng thượng, khẳng định không tránh được trách phạt một trận. Chu gia khiến cho hoàng thượng chú ý, người Chu gia ngủ đông dần dần khiến cho hoàng thượng hứng thú, sợ là muốn xoay người. Lê Uyển vốn dĩ chỉ nghĩ cho Vĩnh Bình Hầu phủ một ngạt, cái gì đều không muốn làm, ôm bả vai Tần Mục Ẩn, Lê Uyển gật đầu. Nghe hầu gia, Tần Mục Ẩn không đứng đắn lên, trên giường cũng vậy à, Lê Uyển thẹn thùng, miệng lưỡi hắn lại bát nháo, lời nói không đứng đắn, Lê Uyển đạp lên mặt đất, không phản ứng hắn. Hôm sau, người Vĩnh Bình Hầu phủ không có tới, lại là Hạ Thanh Thanh tới cửa tìm nàng có việc, nàng cùng Hạ Thanh Thanh nói qua chuyện Kiều Phỉ Phỉ, Vĩnh Bình Hầu phủ phân ra, nếu lại nghĩ đem Kiều Phỉ Phỉ gả cho Tĩnh Khang Vương, sợ là Hoàng thượng sẽ hoài nghi Vĩnh Bình Hầu phủ giáp tâm bất lương, rốt cuộc, Kiều Phỉ Phỉ đợi rất nhiều năm mới chờ đến bên người Tĩnh Khang Vương không có ai. Tĩnh Khang Vương lớn hơn nàng mấy tuổi, thời điểm hắn làm mai nàng vẫn còn là hài tử, khi đó nàng còn nhỏ, biết được hắn làm mai trong lòng khó chịu không thôi, từ rất nhỏ liền muốn gả cho hắn, bởi vì mẫu thân tổ mẫu thường nhắc mãi. Phỉ Phỉ chúng ta là hữu phúc khí, về sau nhất định sẽ gả cho một người trong sạch, dưới một người trên vạn người. Nàng trưởng thành, biết ý tứ trong lời nói mẫu thân tổ mẫu, nàng mừng thầm không thôi, mỗi lần hắn tới đều trộm xem hắn, trên mặt hắn làm bộ đối ai đều ôn hòa, kỳ thật, tâm lại là lạnh, khi hắn thành thân mấy năm, vô số lần nàng nghĩ, vì cái gì người đứng ở bên hắn không phải nàng, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nhìn hắn ôn nhu đối với người bên cạnh, nàng nghĩ không có hắn Bắc Duyên Hầu phủ hầu gia cũng soái. Nàng thử đi tiếp xúc Tần Mục Ẩn, ai biết, tính cách Tần Mục Ẩn so với hắn còn lạnh nhạt thản nhiên, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngươi, cái gì đều không nói, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, nàng thẹn thùng không thôi. Thẳng đến tổ mẫu thỉnh một cái tiên sinh dạy học nàng mới như ở trong mộng tình, nàng hết sức chuyên chú học họa, sau đó học làm thơ, bối tứ thư ngũ kinh, chính là, giống như đều không có dùng. Ánh sáng nàng bắn ra bốn phía, hắn đều là Tĩnh Khang Vương mà không phải biểu ca. Hạ Thanh Thanh đi đến họa nhàn viện, nếu không có chuyện nàng sẽ không tới, nàng nay đã khác xưa, không còn lỗ mãng như trước kia, Hạ Thanh Thanh cúi đầu giả dạng nhìn mắt nàng. Xác nhận sẽ không thua mới thẳng sống lưng đi vào. Lê Uyển càng lớn càng xinh đẹp, Triệu thị cũng từng khen qua ở trước mặt nàng. Không nói tính tình biểu tẩu ngươi, gương mặt kia đích sắc đẹp đến không lời gì để nói. Ánh mắt cô cùng biểu ca ngươi thật sự sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đang nói bọn họ tìm đúng Lê Uyển rồi. Lê Uyển xứng đôi với Tần Mục Ẩn sao? Trong lòng nàng cười lạnh, hết thảy bất quá là biểu tượng thôi. Nhưng mà, khi đối diện thần sắc Lê Uyển, hô hấp Hạ Thanh Thanh cứng lại, không thể không thừa nhận, Lê Uyển đẹp hơn nàng, chính là, thế thì sao? Lê Uyển thấy trên mặt nàng hiện lên cảm xúc xa cách, bất quá che giấu cực tốt. Ta tới là nghĩ nhờ biểu tẩu giúp một chút, chuyện Vĩnh Bình Hầu phủ nháo đến huyên náo ngươi đã biết đi. Hạ Thanh Thanh ngồi xuống đối diện nàng, bưng một ly trà lên uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói. Kiều Phỉ Phỉ muốn gả cho Tĩnh Khang Vương hiện tại sợ sẽ không thành, chính là, ta hy vọng biểu tẩu có thể. Lê Uyển theo bản năng xua tay cự tuyệt, nàng trực giác Hạ Thanh Thanh tìm nàng không có chuyện gì tốt, nhưng lời còn chưa xuất khẩu, khóe miệng Hạ Thanh Thanh gợi lên một mặt cười, biểu tình cũng trở nên xa cách lên. Biểu tẩu cự tuyệt ta có nghĩ tới sau sẽ như thế nào không? Lúc trước thời điểm ngươi làm việc kia có cân nhắc qua một ngày kia ta sẽ buộc ngươi lại dùng cái biện pháp này một lần. Sau lưng Kiều Phỉ Phỉ là toàn bộ Vĩnh Bình Hầu phủ, đương nhiên nàng sợ hãi, nhưng nếu có Lê Uyển, đầu mâu đều sẽ chỉ hướng nàng, không có quan hệ cùng Hạ Thanh Thanh. Lê Uyển muốn chỉ lo thân mình, quá điểu, sao nàng sẽ đồng ý chứ? Cách chương.